cho nên Thẩm Thạch vẫn đang đi xuống, thẳng đến khi trước mắt hắn đột nhiên tối sầm. Thẩm Thạch có chút chết lặng, bước chân nhất thời trì trệ, lập tức ngừng lại, ngay lúc này, cả hô hấp của hắn cũng dừng lại. Hỏa cầu đang thiêu đốt trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên biến mất không một dấu hiệu. Ánh lửa vừa tắt, hắc ám như thủy triều dâng, từ bốn phương tám hướng ùn ùn tới, như im ắng mà kêu khóc thê lương cuồng hoan, thoáng cái nuốt trọn cả người hắn. Trong bóng đêm, khí tức lạnh băng như thượng cổ yêu thú đột nhiên thức tỉnh xuất hiện rồi tăng lên không biết bao nhiêu lần, giống như sóng to gió lớn vọt tới. Hắn theo bản năng có cảm giác như sau một khắc đáng sợ kia thân thể hắn bị chia năm xẻ bảy tan rã nát bấy, hóa thành bụi bặm không tên trong thế giới hắc ám này. Trong bóng đêm, hô hấp của hắn ngừng lại rồi. Không có ý định dãy giụa, càng không có cuồng loạn mà la to, cũng không thử một lần nữa giấy lên hỏa cầu chiếu sáng xung quanh nhìn xem đến cùng có chuyện gì xảy ra. Hắn cắn chặt răng, dùng hết toàn thân khí lực giơ cổ kiếm lên, đối mặt với hắc ám giống chiều dâng đâm tới một kiếm. Dứt khoát mà có chút điên cuồng, như một người đối mặt với toàn bộ thế giới hắc ám đáng sợ, như đứa bé ôm. Góc truyện audio.com, ấp mộng tưởng lúc ban đầu không bị thế giới trưởng thành khuất phục đâm tới một kiếm. Đâm vào hắc ám, người chết ta sống, không cần để ý, hắc ám gào thét xông tới, nuốt sống hắn. Cách chương.